Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202. Giờ khắc này, ở bốn phía núi cát trên, thỉnh thoảng có vài đạo khí tức hết sức mạnh mẽ bóng người thiểm lược mà xuống. Cuối cùng một con vọt vào không gian trong hố đen, biến mất không còn tăm hơi. Vào đi thôi, nghe vậy. Mọi người cũng là gật gật đầu. Chợt năm người thân hình hơi động, có điều mấy cái lấp lóe, liền cướp trên bất ngờ núi cát, xuất hiện ở không gian kia hắc động trước mặt, không chút do dự tiến vào bên trong, tiến vào không gian trong hố đen. Hỏa Huyền trước tiên đi ở phía trước, mọi người theo sát mà lên. Ở tiến vào không gian hắc động cái kia một chốc, mọi người rõ ràng cảm giác được một sức mạnh kỳ dị ở từng người trên người đảo qua. Có điều, loại sức mạnh này cũng không có ác ý, trái lại càng giống như là một loại dò xét. Hỏa Huyền đẳng nhân cũng chưa từng để ý tới. Tiến vào hắc động, trong nháy mắt, trước mắt mọi người tối sầm lại. Ngay sau đó chính là có tia sáng cùng với huyên náo thanh âm của truyền vào trong tai. Trước mặt thế giới đã từ đen kịt một màu, biến ảo thành một trấn nhỏ dáng dấp. Trấn nhỏ diện tích cũng không lớn. Trấn nhỏ bầu trời cùng ngoại giới không giống, một mảnh mờ mịt màu sắc. Trong lúc mơ hồ, có cuồng bạo không gian rung động tự trong đó truyền ra. Nơi này là không gian trấn, chính là không gian giao dịch hội tổ chức địa điểm. Nơi này không gian cũng không có nhiều mênh mông bao la, nhưng dùng để làm giao dịch địa điểm cũng đã xem như là tương đương đầy đủ. Trấn nhỏ bên trong tràn đầy bóng người, đường phố hai bên đều xếp đầy một ít đá xanh đài. Trên đài đá nổi lơ lửng một ít quyển sách, bình ngọc, thậm chí vũ khí ma hạch loại hình gì đó. Hào quang nhàn nhạt từ này ít thứ bên trong lan tràn ra, hiện lên đây cũng không phải là vật tầm thường. Ở bệ đá sau, từng người ngồi xếp bằng một nhóm người. Những người này mỗi người khí tức cường hãn dài lâu, hiển nhiên cũng không phải dễ trêu chúa. Đi thôi, trước tiên tùy ý xem một chút đi. Ánh mắt nhìn không gian trấn, Hỏa Huyền trước tiên quay về một lối đi bước đi. Ánh mắt ở hai bên không ngừng đảo qua. Địa giai cao cấp công pháp, địa giai cao cấp đấu kỹ, thất phẩm cao cấp đan dược. Hai bên đường phố, các loại rực rỡ muôn màu ai tầm. Ánh vào Hỏa Huyền trong mắt, đồ vật mặc dù hiếm có, yêu thích, nhưng vẫn vào không được Hỏa Huyền mắt. Một bên mọi người cũng là như thế. Những thứ đồ này chưa từng làm nổi lên bọn họ dù cho một tia mua dục vọng. Hỏa Huyền lần này chỉ là hướng về phía cuối cùng một khối yêu hỏa tàn đồ mà đến. Hỏa chỉ phòng trừng ngoại trừ dị hỏa, rất khó có đồ vật có thể làm nổi lên hứng thú của nàng. Còn lại ba người, những năm này theo Hỏa Huyền cũng thu được không ít thứ tốt. Ba người trên người đồ vật, lẫn nhau cùng nhau, phòng trừng có thể sánh ngang nửa cái không gian trấn bảo vật. Hiếm có, yêu thích trình độ, chắc chắn sẽ không thua với nơi này bất luận một cái nào bảo vật. Đường phố cũng không trường, vẻn vẹn mới mấy trăm mét mà thôi. Đi tới phần cuối lúc, vẫn không có gì đồ vật có thể để cho hắn động lòng. Giữa lúc chuẩn bị lúc rời đi, Hỏa Huyền ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua một đá xanh đài, liền bị hấp dẫn. Ánh mắt mọi người tầm mắt theo Hỏa Huyền kỳ vọng địa phương nhìn lại. Chỉ thấy đá xanh trên đài, một chỗ dễ thấy địa phương để một viên hiện bảy màu sắc cục đá. Cái này cục đá ước chừng gần phân nửa to bằng nắm tay. Kỳ biểu trên mặt có bảy đạo cực kỳ rõ ràng hoa văn. Trong lúc mơ hồ, có một loại đặc thù năng lượng từ trong khuếch tán mà ra. Thất thải nguyên thạch. Thất thải nguyên thạch là một loại biến dị đặc thù linh thạch, cùng thất thải thôn thiên mãng có không nhỏ quan hệ. Có người nói, chỉ có ở thất thải thôn thiên mãng ngã xuống nơi, cho nên mới có một ít tỷ lệ xuất hiện loại này thất thải nguyên thạch. Mà hấp thu thôn thiên máu chăn dịch thất thải nguyên thạch, sẽ sản sinh một loại cực kỳ năng lượng đặc biệt, mà loại này năng lượng, đối với thất thải thôn thiên mãng tới nói, là chân chánh vật đại bổ. Thất thải nguyên thạch mặc dù đối với người bình thường vô dụng, nhưng bởi thất thải thôn thiên mãng vốn là ít ỏi, sau khi ngã xuống, sản sinh thất thải nguyên thạch tỷ lệ cũng không lớn, vì lẽ đó, miễn cưỡng cũng có thể cũng coi là cái hy đời chân bảo. Cái này cũng là cho tới bây giờ, duy nhất có thể làm cho Hỏa Huyền trong lòng nổi lên có chút hừng hực gì đó. Bất chi bất giác, Hỏa Huyền liền tới đến bệ đá trước mặt, ánh mắt liếc nhìn một chút bệ đá sau. Một tên khuôn mặt khô gầy ông lão đang mệt mỏi vô lực ngồi xếp bằng. Tên kia khô gầy ông lão cảm giác có khách sau, lúc này mới hơi dương mắt. Hắn phát hiện Hỏa Huyền ánh mắt vẫn dừng lại ở thất thải nguyên thạch trên. Muốn đổi lấy thất thải nguyên thạch, hai viên ba màu đan lôi trở lên bát phẩm đan dược. Thất thải nguyên thạch, vật này tuy rằng hiếm có, yêu thích, nhưng giá trị có hạn. Chỉ đối với thất thải thôn thiên mãng hữu dụng, những người còn lại lấy được cũng không hề tác dụng. Bởi vậy giá trị, đúng là cùng hai viên ba màu đan lôi trở lên bát phẩm đan dược không xứng đôi. Tuy rằng Hỏa Huyền biết vật này nhưng thật ra là chín màu nguyên thạch. Nhưng này có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Trong nguyên tác chỉ miêu tả chín màu nguyên thạch lai lịch, nhưng chưa miêu tả làm dùng. Ở trên không trên hội giao dịch bị đổi sau khi đi, nó liền cũng lại không từng xuất hiện. Hỏa Huyền nắm lên thất thải nguyên thạch, đặt ở bàn tay mài xa, đang lo lắng rốt cuộc muốn không muốn trao đổi lúc, đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút lạnh vèo vèo. Quay đầu đã nhìn thấy Hỏa Chỉ ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Có chút không vui, khăn che mặt che kín Hỏa Chỉ nửa cái mặt. Vì lẽ đó Hỏa Huyền không thấy rõ, giờ khắc này trên mặt nàng vẻ mặt, còn lại ba người không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt bên trên đều là lộ ra một kỳ quái vẻ mặt. Thấy thế, Hỏa Huyền sắc mặt cứng đờ, chợt ánh mắt nhìn phía trong tay thất thải nguyên thạch, chỉ chốc lát sau, liền biết bọn họ nhất định là hiểu lầm. Tiểu tử, thoải mái điểm. Ngươi đến cùng đổi còn chưa phải đổi. Tên kia khô gầy ông lão hơi không kiên nhẫn thúc giục. Xin lỗi, ta không phải là thất thải thôn thiên mãng. Ở Hỏa Chỉ không vui ánh mắt cùng với hơn ba người cái kia kỳ quái ánh mắt nhìn kỹ, Hỏa Huyền tiện tay đem thất thải nguyên thạch ném trở lại. Chợt kéo Hỏa Chỉ tay, chạm đích liền đi. Vật này đối với hắn mà nói không khác nào là vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Tuy rằng viêm tộc bên trong có một con thất thải thôn thiên mãng, thất thải nguyên thạch đối với nàng hữu dụng, đối với Mỹ Đỗ Toa hữu dụng, nhưng là rất xin lỗi, Hỏa Huyền không phải là Tiêu Viêm, căn bản không cần thiết vì là Mỹ Đỗ Toa bỏ tiền mua thất thải nguyên thạch. Hỏa Huyền đại ca, thất thải nguyên thạch, có thể gặp không thể cầu. Ngươi tại sao rời đi thất thải nguyên thạch vị trí nơi sau? Viêm Lăng có chút ngạc nhiên hỏi. Vô dụng, Hỏa Huyền nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Trên thực tế, căn bản cũng không phải là bộ dáng này. Biết rõ ràng thất thải nguyên thạch đối với mình không có bất kỳ làm dùng, nhưng Hỏa Huyền mới vừa rồi còn là có đổi lấy nó kích động. Chỉ là sợ sệt bị hiểu lầm cùng Mỹ Đỗ Toa có cái gì người không nhận ra quan hệ thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sẽ thật sự nguyên nhân nói ra. Có thể xà nhân tộc không phải có một con thất thải thôn thiên mãng sao? Có tâm sự quan tâm người khác, còn không bằng quan tâm mình một chút. Hỏa Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái Viêm Lăng, nói, cho tới xà nhân tộc. Viêm Lăng, cơ bản quy củ, ngươi nên hiểu chưa? Nghe vậy, Viêm Lăng nhất thời trầm mặc. Hắn tự nhiên biết Hỏa Huyền trong miệng cơ bản quy củ. Xà nhân tộc chỉ là viêm tộc phụ thuộc thế lực thôi. Đối xử phụ thuộc thế lực, viêm tộc có một bộ quy củ. Viêm tộc sẽ không đi đặc biệt chăm sóc ai. phụ thuộc thế lực muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt phúc lợi loại hình, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, phân phối theo lao động, vì là Viêm tộc làm ra tương ứng cống hiến, vừa mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, có thể xả nhân tộc ở Viêm tộc phụ thuộc trong thế lực. Thực lực tổng hợp ở vào chưa các loại, những năm này vì là Viêm tộc làm ra cống hiến càng là không có nửa điểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong tộc xem ở Hỏa Huyền ở trên, còn có thể thường xuyên chăm sóc một chút xà nhân tộc. Theo thời gian chuyển rời, bởi Hỏa Huyền chưa từng nhắc lại quá bọn họ, thêm vào xà nhân tộc những năm này đối với Viêm tộc đúng là không hề cống hiến. Vì lẽ đó, Viêm tộc từ lâu thủ tiêu đối với xà nhân tộc đặc thù chăm sóc. Hiện tại xà nhân tộc ở Viêm tộc đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong, đã cùng những kia địa vị đồng dạng ở vào chưa chờ thế lực không khác. Một viên thất thải nguyên thạch, dựa theo xà nhân tộc trạng huống trước mắt, căn bản là không cách nào thu được. Viêm Lăng lúc trước từng theo Hỏa Huyền đi qua một chuyến xà nhân tộc, thấy tận mắt xà nhân tộc tộc trưởng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Nếu để cho Viêm Lăng đến đánh giá lời của nàng, chỉ có dùng xinh đẹp an ủi Mỹ tuyệt đại giai nhân mới có thể hình dung. Viêm Lăng vốn tưởng rằng Hỏa Huyền đại ca là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân mới mời chào xà nhân tộc. Bây giờ nhìn lại, Hỏa Huyền đại ca, hắn cũng không tốt này một cái. Thiếu một viên thất thải nguyên thạch, Hỏa Huyền cũng không tin Mỹ Đỗ Tòa liền không cách nào trưởng thành đến cảnh giới cao hơn. Không gian chấn cũng không lớn, vẻn vẹn mấy cái cổ phố đan sen. Có điều này trên tiểu trấn người cũng không ít, mỗi người đều là khí tức mạnh mẽ hạng người. Hỏa Huyền đẳng nhân nhanh chóng xuyên qua mấy cái cổ phố. Lần này ven đường vẫn chưa bởi vì hai bên rực rỡ muôn màu ai tâm mà có nửa phần dừng lại. Một đường thẳng đến, lần này chỗ cần đến, cuối cùng, rốt cục ở một lối đi chỗ cuối cùng dừng bước. Nơi này rõ ràng hẳn là không gian chấn phần cuối. Chu vi cũng có vẻ trống rỗng lên, không hề dường như phía trước cái kia phiên lần huyên náo, mà ở nơi này, một tòa cổ xưa tầng gác đứng sừng sững ở đây, một loại tang thương mùi vị tự trong lầu các tràn ngập mà mở. Phảng phất tuyên năm vĩnh tồn giống như vậy, khiến cho người không dám có chút khinh thường. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.